Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 755, Vân Cốc. Nửa năm sau, phía xa trong trời sao, Thần Nguyệt Thiên, Tần Phong từ tòa nhà ly khai, quay đầu lại nhìn xuống tòa nhà, trực tiếp đi. Lâm Nguyên nhắc tới trèo lên thần linh đài còn cần chờ thời gian nửa năm. Ở nửa năm sau Thần Nguyệt Thiên bên trong tiến hành, mặc dù không rõ ràng thần tộc, thần linh đài là dạng gì tình huống, nhưng Tần Phong cần tại đây trong vòng nửa năm để tự thân tu vi lại tăng lên một cấp độ. Nếu như có thể đem thế giới đại đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn, bước vào đạo thiên cảnh, vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng theo tu vi đề bạt, muốn lại tiến lên trước một bước cực kỳ khó khăn. Như Ly Nguyên ở ngũ tinh đạo thiên cảnh đã có hàng ngàn vạn năm năm tháng. Như Triệu Vũ Tinh ở tứ tinh đạo thiên cảnh cũng có được mấy trăm năm thời gian. Như Đoàn Mộc Tĩnh ở nhị tinh đạo thể cũng có được mấy chục ngàn năm. Đây là ràng buộc, cho dù là thiên phú mạnh hơn, ràng buộc cũng là tồn tại. Cảnh giới càng cao, ràng buộc càng ngày càng cường đại. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa, chỉ có Thiên Thần Cung cung chủ một người vì chân thần. Vậy thì ở chỗ ngụy thần đột phá chân thần độ khó khăn cực cao, ngay cả là thiên túng kỳ tài cũng chưa chắc có thể làm được. Từ Hữu Minh, Chư Cát Sắc, thậm chí còn Huyết Ảnh Long, Kim Giác Cự Thú, muốn đột phá đến lục tinh đạo thiên cảnh đều có không thấp khả năng. Thế nhưng, muốn thành tựu chân thần cảnh, nhưng cực kỳ khó khăn. Tần Phong trong thời gian ngắn có thể đạt đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới, hơn nữa lĩnh ngộ hơn 50 loại đại đạo chi lực, đồng thời đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Cái này không chỉ là hắn trải qua kỳ ngộ, cũng có trình tự duyên cớ. Giống như là vừa nãy thần linh đài cũng xuất hiện một lựa chọn nhiệm vụ. Nhưng mặc dù có kỳ ngộ cùng trình tự, muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đạo thiên cảnh cũng là rất khó làm được. Nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì phương pháp. Vân Cốc chính là một trong số đó. Vân Cốc dính đến Hỗn Nguyên đại thế giới 9 đại thánh khí, thậm chí có thần tính tồn tại ở cái kia thánh khí trong không gian, có thể đủ nhìn thấy vũ trụ bổn nguyên chỗ, có thể thấy được phi phàm chỗ. Vì lẽ đó, Vân Cốc hay là có thể để cho Tần Phong tu vi trong thời gian ngắn đề bạt phương pháp, đem thế giới đại đạo đột phá tới bản nguyên giai đoạn, thậm chí đem vận mệnh đại đạo cũng đột phá đến bản nguyên giai đoạn. Tần Phong suy nghĩ cùng một nơi, thần cấp lựa chọn trình tự lần thứ hai kích phát, thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn một, từ bỏ Vân Cốc, thu được. Ta liền muốn ngược lại làm tiểu lang quân, xưng hào 10.000 nhiệm vụ điểm. Lựa chọn 2, tiến vào Vân Cốc, cảm ngộ thần tính, thu được nhật cấp khen thưởng 10.000 nhiệm vụ điểm. Lựa chọn 3, tiến vào Vân Cốc, dò xét đến Vân Cốc bí mật, thu được nhật cấp khen thưởng, thu được tùy ý đại đạo chi lực 100.000 nhiệm vụ điểm. Tần Phong nhìn ba cái lựa chọn, biểu hiện hơi run run, như vậy cũng có thể phát động Vân Cốc bí mật. Đó là cái gì? Tần Phong tầm mắt rơi vào lựa chọn thứ ba bên trên. Lựa chọn thứ ba cùng lựa chọn thứ hai so với, khen thưởng phong phú không ít, tùy ý đại đạo chi lực 10 vạn nhiệm vụ điểm, hết sức kinh người. Chỉ cần 10 vạn nhiệm vụ điểm là có thể mua một cái đơn giản thần công, hoặc là một ít phổ thông đại đạo chi lực. Tần Phong càng thêm xem trọng thì là tùy ý đại đạo chi lực. Thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp đại đạo chi lực là trực tiếp đạt đến lĩnh vực tầng thứ đại đạo chi lực. Đây đối với Tần Phong mà nói, 10 phần quan trọng, mà là bất luận một loại nào thế giới đại đạo lực lượng. Hỗn Nguyên đại đạo, thời gian đại đạo, sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo các loại, đều là đỉnh phong đại đạo. muốn lĩnh ngộ chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ cũng không đơn giản. Có thể hoàn thành nhiệm vụ, chính là có thể mang trong đó bất luận cái nào đề bạt đến lĩnh vực tầng thứ. Dung nhập vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực, có thể khiến Tần Phong lĩnh vực chi lực đề bạt một cái không nhỏ tầng thứ. Xem ra, cái này Vân Cốc càng ngày càng muốn đi. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về Vân Cốc phương hướng nhìn. Lại, trước cùng Ly Nguyên trưởng lão cáo biệt, sau đó đi tới Vân Cốc. Tần Phong trong lòng hơi động, trở lại Thái Thượng Phủ ở tại địa phương, cùng Ly Nguyên, Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ mấy người cáo biệt, sau đó đi tới Vân Cốc. Vân Cốc, ở chỗ Hỗn Nguyên Thành Bắc Phương 1 triệu dặm chỗ, trực tiếp 30 dặm, cực kỳ to lớn, quanh năm mây mù bao phủ, hà khí bốc lên, hình thành một cái thiên nhiên trận pháp. Ngay cả là đến đạo thiên cảnh tu sĩ tiến vào trước cũng có thể mất tích trong đó. Cuối cùng bị đưa ra Vân Cốc. Đã từng Vân Cốc cái này một cái đặc thù tính dẫn lên đại lượng tu sĩ đến. Mãi đến tận cuối cùng Thiên Thần Cung cung chủ mở miệng, mới khiến cho những người muốn tiến vào Vân Cốc tu sĩ một đưa một cái bỏ đi suy nghĩ. Vân Cốc vẫn đặc thù, chỉ là cực nhỏ người đi tới thôi. 1 triệu dặm khoảng cách, đối với Tần Phong mà nói cũng không tính là gì. Mấy hơi thở công phu, hắn liền đạt đến 1 triệu dặm chỗ Vân Cốc, trực tiếp 30 dặm Vân Cốc, thành một cái bất quy tắc hình tròn. Bốn phía thế núi chót vót, cao vút trong mây, ở Vân Cốc bên trong, thì là vô số bạch vụ phập phồng, khi thì hóa thành cự long, khi thì hóa thành phi điểu. Khi thì hóa thành cá lớn, thần bí phi thường, để lộ ra các loại thần dị, nhưng là vẻn vẹn như vậy thôi, vẫn chưa có quá nhiều có thể hấp dẫn Tần Phong địa phương. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống Vân Cốc, linh hồn khuấy động, muốn dò xét Vân Cốc bên trong tình huống, lại phát hiện, linh hồn tới gần Vân Cốc, chính là sẽ bị đạn ra hoặc là bị thôn phệ. Vô pháp cảm thụ trong đó tình huống, thật sự là đặc thù. Tần Phong trong lòng hơi động, thử một lần vận mệnh chi đồng tử. Tần Phong vận chuyển vô song đại thần thông vận mệnh chi đồng tử. Một đôi mắt nơi sâu xa có kim sắc dũng động, thần dị phi thường. Tầm mắt lần thứ hai rơi vào Vân Cốc bên trong. Vân Cốc bên trong bạch vụ hóa thành vô số dây nhỏ đan dệt ở cùng một nơi, hóa thành một chương dày đặc cực kỳ lưới lớn, ngăn trở Tần Phong quan sát, liền vận mệnh chi đồng tử đều vô pháp nhìn thấu. Tần Phong trong lòng kinh ngạc, vận mệnh chi đồng tử thế nhưng là vô thượng đại thần thông, chính là thông qua cửu tinh thiên diễn bí thuật đề bạt, đối với vận mệnh đại đạo lực lượng một loại cực hạn ứng dụng. Hầu như bất kỳ vật gì đều vô pháp tránh thoát Tần Phong vận mệnh chi đồng tử dò xét. Cho dù là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, Tần Phong lấy mệnh vận chi đồng tử cũng có thể đủ nhìn thấu. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại vô pháp nhìn thấu Vân Cốc. Thật sự là một loại quỷ dị, là bởi vì Vân Cốc bên trong thần tính ảnh hưởng sao? Tần Phong âm thầm suy đoán. Từ tiến vào thánh khí trong không gian, là có thể quan sát được Vân Cốc bên trong tồn tại thần tính lực lượng. Lúc trước, thần cấp lựa chọn trình tự cũng nhắc qua thần tính. Hiển nhiên, Vân Cốc bên trong có thần tính. Nếu là có thần tính tồn tại, vận mệnh chi đồng tử chịu ảnh hưởng cũng là bình thường. Nhưng hôm nay, Vân Cốc tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy hắn nên làm gì tiến vào bên trong? Thôi thúc vấn thiên thạch bi nhìn. Tần Phong thoáng chần chờ một chút. Đi đầu ở bốn phía bày cái kế tiếp cách ly trận phương pháp. Sau đó lấy ra vấn thiên thạch bi. Lấy vận mệnh đại đạo lực lượng thôi thúc vấn thiên thạch bi. Vấn thiên thạch bi một trận khuấy động. Quang mang lập lòe. Sản sinh một loại đặc thù mà thần dị lực lượng. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, Tần Phong đối với Vân Cốc nhiều mấy phần hiểu biết, Vân cốc bên trong tồn tại một cái cự đại phong tỏa lực lượng. Cái này một cái phong tỏa dường như một cái cửu khổng khóa một dạng. Chỉ có 9 cái khổng cũng đánh ra, có thể đủ đem cái này một cái khóa đánh mở. Cái này 9 cái khổng chính là 9 đại thánh khí. Tần Phong thu lên vấn thiên thạch bi, nhìn xuống vân cốc, xem ra chỉ có đợi được 9 đại thánh khí người nắm giữ đến, vừa mới có thể mở ra vân cốc. Ở đây, đi đầu tu luyện, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.